Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, có thể mạnh mẽ tấn công. Tiểu Nấm một tay mang theo Lam Tinh, chạy đi dĩ nhiên có thể so với Lam Tinh 5 giây chân nam nhân tốc độ. Vài tên chiến sĩ hơi hơi do dự, Tiểu Nấm cùng Lam Tinh đã chạy không còn ảnh. Mấy người hai mặt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng đi thăm dò xem người bệnh. Khác một con phố khác, một chiếc kiệu chạy chính đang nhanh chóng chạy nhanh. Trong xe có hai cái mỹ nữ. Nặc nặc, có thể cùng ở sao? Liễu Tình vừa lái xe vừa nói. Yên tâm đi Tình tỷ tỷ, bọn họ quẹo trái. Nặc nặc nhắm mắt lại nói rằng. Chi Liễu Tình ở giao lộ một trôi đi qua khúc cua. Cùng hai cái lung lay lúc lắc vượt đèn đỏ rượu mò từ sượt qua người. Khoảng cách không đủ nửa mét. Động cơ ở bên tai nổ vang. Gió mạnh từ tê sớt vạt áo chui vào. Man mát không khí để cho hai người có chút đầy mỡ cơ thể hơi run lên. Ca, ta, hai ta mới vừa có phải là. Xong, vượt đèn đỏ. Rượu mò tử A Mẻ nói lắp ba nói. Hình như là. Nếu không hai ta trở lại nặng, lại đi đi, rượu mò tử bê lôi một hồi a, lại đứng trở lại đèn tín hiệu dưới. Hai người tỉnh rượu, rượu này sau lái xe bất an biết tất cả. Bước đi, rất sao dĩ nhiên cũng nguy hiểm như vậy. Sau 20 phút, một chiếc quân dụng xe chống đạn ở Liễu Tình kiệu chạy bên dừng lại. Từ chỗ ngồi phía sau hạ xuống hai người, một là Đường Sơn Lương. Một cái khác là Triệu Thường Quân. Bên trong tình huống thế nào? Đường Sơn Lương trực tiếp hỏi. Chỗ này là nhà kho sửa. Bên trong không gian không nhỏ. Cộng 79 người. Khoảng cách gần nhất dân cư ở chính phương đông 150 mét nơi. Phụ cận hầu như không có người đi đường. Nặc nặc ngắn gọn trả lời. Có thể mạnh mẽ tấn công. Có thể mạnh mẽ tấn công. Hai vị đại lão hầu như chăm miệng một lời nói, rằng, lúc này Triệu Thường Quân quan tham mưu cũng hạ xuống. Triệu Thường Quân thì lại trực tiếp phát ra mệnh lệnh nói. Đêm này cho ta vây lại, 5 phút sau tiến công, không cần hết sức để lại người sống. Vâng, quan tham mưu cúi chào, sau đó giơ tay lên đài nói rằng, liên tiếp, 2 liền, nhà kho đông nam hướng về. 3 liền, 4 liền, nhà kho tây nam hướng về. 5 liền, 6 liền, nhà kho đông bắc hướng về. Đại đội 7, 8 liền, nhà kho tây bắc hướng về. Toàn bộ tự mình tản ra. 5 phút sau phát động tổng tiến công. Mục tiêu phá hủy tất cả sinh lực. Liên tiếp thu được. 2 liền thu được. 3 liền thu được. Ngoặc kép, đệ nhất sư có chuẩn bị mà đến. Tựa hồ trước cái vã, vận chuyển tù phạm loại hình hành vi đều là danh nghĩa. Đệ nhất sư muốn đem hắc nhận ở Lữ Dương sức mạnh một lưới bắt hết. Sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắc nhận gần nhất mọc lên như nấm lược cướp người khẩu sự tình. Kinh hai ngày nữa lên men, chính thức rốt cục coi trọng lên, mấy chiếc xe chữa lính ở tương ứng vị trí dừng lại. Các chiến sĩ nhanh chóng xuống xe, phân tán bí mật lên, toàn bộ quá trình không phát ra bất kỳ cái gì dư thừa vang động. Các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý, 10 giây đi sau lên tiến công, tự do xạ kích, liên tiếp thu được, 2 liền thu được, 3 liền thu được, ngoặc kép, quan tham mưu nhìn đồng hồ báo giây, chờ đếm ngược kết thúc một khắc, ở tay giữa đài hô. Tiến công, quan tham mưu vừa dứt lời. Cách đó không xa một người chiến sĩ liền khai hỏa phát súng đầu tiên. Tiếp theo, chính là tiếng súng cùng vang lên đồ sộ cảnh tượng. Đệ nhất sư lần này đến rồi 800 người. Cũng không có dựa theo tiêu chuẩn bố trí, mà là mang ra tiếp cận 400 tên cấp D quan quân. Còn có 10 tên cấp C áp trận. Như vậy xa hoa bố trí. Một vòng xạ kích bên dưới, nhà kho trong nháy mắt đang nổ bên trong bị san thành bình địa. nhiều hơn phân nửa hack nhận cấp thấp nhân viên ở vòng thứ nhất bắn một lượt bên trong trọng thương hoặc tử vong. Ta tích má ơi, mấy cái ý tứ. Lam Tinh mới vừa gỡ xuống còng tay không thời gian dài, liền chén rượu đều không uống đây, liền bị chôn. Cũng may là cấp C đại lão, ngay lập tức dùng linh lực bảo vệ thân thể, cũng không bị thương tích gì. Đằng bên người tiểu nấm cũng từ gạch vụn bên trong đứng lên, hắn run lên bụi đất trên người, cũng là đánh giấm không có. Lam ca, là động đất sao? Thật sao? Tiểu nấm một mặt ngốc manh. Lam Tinh tiện tay cho tiểu nấm một não thìa, nói, dám động đất, địch tấn công, rất sao chúng ta mới vừa rồi bị theo dõi. Tiểu nấm vò vò đầu, nói, không đúng rồi, ta mới vừa đi vòng một vòng, không thấy người nha, dị năng chứ. Lam Tinh tiếng nói còn xa xút, làn sóng thứ hai xạ kích đã đánh tới, ở này hơn 3.000 mét vuông nhà kho phế tích bên trong nổ tung. Lam ca nằm xuống, tiểu nấm thả người nhảy một cái, một tay nhấn ở Lam Tinh cái cổ, dùng sức đem Lam Tinh đầu đặt tại gạch vụn bên trong. Cùng đà điểu giống như, một giây sau, liên miên phá âm thanh ở bên người vang lên, nằm thảo, rầm rầm rầm rầm oanh, vài giây loại sau nổ tung kết thúc. Tiểu nấm giơ tay đem Lam Tinh đầu rút ra. Lam ca, không sao rồi. Phi, Lam Tinh vừa ngẩng đầu, đem trong miệng cát đất cùng gỗ vụn mảnh ói ra đi ra ngoài. Sau đó một não thìa đánh tới. Ngươi rất sao nhấn ta đầu có ích lợi gì? Cái mông lộ bên ngoài đây. Lam Tinh vừa liền cảm giác phía sau cái mông có một nổ tung uy lực tặc mạnh. Sau đó liền cảm thấy hai đính mát lạnh. Hiện tại quay đầu nhìn lại, quả nhiên quần đều cho nổ tung, lộ ra hồng chơi một mảnh. Lam ca ngươi cái mông chân tính cảm giác. Tiểu nấm nhìn một chút Lam Tinh trong trắng lộ hồng, tự đáy lòng tán thưởng. Cút. Lam Tinh đem quần áo đi xuống lôi một lôi, phát hiện căn bản không ngăn được cái mông, nhất thời có chút ủ rũ. Không đúng vậy, này bốn phía là người nào a? Nhiều như vậy dị năng giả. Hai người hiện tại mèo ở phế tích bên trong không dám ngẩng đầu, cũng không nhìn thấy bên ngoài tình huống thế nào. Không phải dị năng giả, hẳn là phù văn thương. Lam ca ngươi không biết, ngươi đi mấy ngày nay, viện nghiên cứu ra một khoản phù văn thương. Lão soái, ta cũng muốn một nhánh. Tiểu nấm tặc hưng phấn, không hề có một chút nào bị người vây quanh căng thẳng. Đối với bên người đồng bạn chết cũng không có biểu lộ ra bất kỳ tâm tình gì. Chính diện mặt trái đều không có. Ngươi rất sao mới đi rồi? Cả nhà ngươi đều đi rồi. Lam Tinh còn chưa kịp nhổ nước bọt, liền bị nội dung phía sau hấp dẫn chú ý. Cái gì đồ chơi? Ta liền đi vào một tuần lễ, thế giới đều thay đổi. Ở hack nhận kế hoạch ban đầu bên trong, chấn hồn chuông hẳn là cùng cấp vô địch bác. Dù sao phần lớn võ đạo gia đều chỉ có thể cận chiến. Kết quả viện nghiên cứu một phát minh, triệt để quấy dày hack nhận kế hoạch. Là Lam ca, thế giới biến hóa quá nhanh. Tiểu nấm gật đầu nói, bọn họ bên ngoài đánh xong không? Đánh xong chúng ta tìm xem thủ lĩnh, tuyển cái phương hướng lao ra đi. Lam Tinh giơ lên đầu cẩn thận nhìn xung quanh. Ta cũng nhìn, ai ngươi các loại. Lam Tinh còn chưa kịp ngăn cản, tiểu nấm tăng một hồi liền đứng lên, đỉnh mở đầu trên gạch vụn, phát sinh không nhỏ giọng vang. Ngoặc kép, dưới, Lam Tinh tuyệt vọng thả tay xuống. Người khác đều bất động liền ngươi động, hấp dẫn hỏa lực đây. Một giây sau, một vòng bắn một lượt che ngợp bầu trời hướng tiểu nấm phương hướng đánh tới. Ai ngươi đừng rất sao nhấn. Phịch một tiếng, tiểu nấm lại ngắt lấy Lam Tinh cái cổ cho hắn nhấn xuống. Lần này uy lực khá là tập trung. Tiểu nấm thẳng thắn cả người đều ép đến Lam Tinh trên người, còn thuận lợi ở Lam Tinh cái mông trên cọ một hồi. Rầm rầm rầm rầm oanh. tại chỗ trong nháy mắt chỉ còn dư lại một băng quan. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.